cảm ơn những lần sau em đừng xúc động thế, loại người như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.